hè đến ta vui mau về đây, Hoàng Pháp giang tay đang đợi ta. Phật đã cho ta niềm hạnh phúc, Người đã cho ta niềm an lành. Anh em ta về đây sống bên nhau, bao nhiêu buồn vui sẽ chia nhau. Ta tu cùng nhau cho trọn khóa, mai đây rời xa lòng nghẹn ngào. Hoàng Pháp ơi mang bao tình thương, hãy đến bên nhau ta xây đạo vàng. Tuổi trẻ đang căng tràn nhựa sống, ta mang ra tô đẹp cho đời. Ta vui cùng nhau hát bên nhau, bao nhiêu niềm thương mến trao nhau. Mai đây muôn phương dù xa cách, lòng vẫn mang theo hành trang này. Hè đến ta vui mau về đây, Hoàng Pháp giang tay đang đợi ta. Phật đã cho ta niềm hạnh phúc, Người đã cho ta niềm an lành. Anh em ta về đây sống bên nhau, bao nhiêu buồn vui sẽ chia nhau. Ta tu cùng nhau cho trọn khóa, mai đây rời xa lòng nghẹn ngào. Hoàng Pháp ơi mang bao tình thương, hãy đến bên nhau ta xây đạo vàng. Tuổi trẻ đang căng tràn nhựa sống, ta mang ra tô đẹp cho đời. Ta vui cùng nhau hát bên nhau, bao nhiêu niềm thương mến trao nhau. Mai đây muôn phương dù xa cách, lòng vẫn mang theo hành trang này. Ta vui cùng nhau hát bên nhau, bao nhiêu niềm thương mến trao nhau. Mai đây muôn phương dù xa cách, lòng vẫn mang theo hành trang này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng, kính thưa tất cả các bạn trẻ thân mến. Cuộc đời là một hành trình, trên hành trình ấy chúng ta không thể kiểm soát được hết những gì đã xảy ra, nhưng chúng ta có thể lựa chọn cho mình một lối đi riêng. Từ trẻ khi bước chân vào cuộc sống sẽ gặp nhiều điều mới lạ, bỡ ngỡ, có những thứ đáng để học hỏi, có những thứ cần phải tránh xa, nhưng không phải lúc nào các bạn trẻ cũng có thể nhận ra đâu là con đường ánh sáng của cuộc đời để bước vào và đâu là con đường bóng đêm đầy bùn lầy tăm tối. Vì thế, tuổi trẻ phải trang bị cho mình một hành trang đầy đủ, vững vàng để bước vào đời, bước vào cuộc sống năng động đầy sóng gió. Nhân dịp khóa tu mùa hè năm 2010 đợt 2, ban tổ chức thiết lập buổi tọa đàm mang tên Hành Trang Vào Đời, với mong muốn nhỏ bé giúp cho các bạn trẻ định hướng về nghề nghiệp sao cho phát huy hết thế mạnh của bản thân, nhất là chuẩn bị một hành trang tâm linh vững chãi theo lời Phật dạy trong hiện tại để bước vào cuộc sống mai sau. Đó chính là ý nghĩa của buổi tọa đàm Hành Trang Vào Đời hôm nay. Đến tham dự buổi tọa đàm chiều nay về phía Chư Tôn Đức, chúng tôi xin được giới thiệu Đại Đức Thích Trí Huệ, Ủy viên Thần Hội Phật Giáo Thành Phố Hồ Chí Minh. Về phía khách mời để trả lời các câu hỏi trong buổi tọa đàm chiều hôm nay, đại diện cho giới trí thức, chúng tôi được xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ giáo dục học Nguyễn Thị Bích Hồng, giảng viên khoa tâm lý giáo dục Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Về tham dự buổi tọa đàm chiều hôm nay, có hơn 3.000 bạn trẻ đang tham dự khóa tu mùa hè đợt 2 tại Chùa Hoàng Pháp, xin trân trọng giới thiệu. Sau đây chúng ta sẽ bước vào chương trình buổi tọa đàm chính thức chiều hôm nay. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý vị khách mời cùng toàn thể tất cả các bạn trẻ thân mến. 3 tháng hè nóng bỏng, sục sôi, không khí thi cử rộn ràng, các phong trào tình nguyện náo nức, các hành trình khám phá, thế hệ trẻ có thêm cơ hội khẳng định bản lĩnh, tâm hồn, sức sống của mình trước sự phát triển vũ bạo của thời đại. Tưởng rằng trường học là nơi có thể học được tất cả mọi điều trên thế gian này, toàn bộ những vấn đề liên quan đến lao động của các bạn trẻ. Nhưng thế cũng chưa đủ, tuổi trẻ cần nhiều hơn thế, đó là không chỉ khám phá những điều bên ngoài thế giới mà còn phải khám phá những suy nghĩ bên trong, thái độ cư xử người với người, lẽ sống và tinh thần trách nhiệm, cách lựa chọn các thông tin hợp lý, suy xét hợp lý các giá trị và cách hành động hợp lý để tổ chức cuộc sống cá nhân cộng đồng tốt hơn. Và câu hỏi đầu tiên nhất mà ban tổ chức trình bày ra, thưa Đại Đức Thích Trí Huệ, thì như tên gọi của chương trình từ hôm nay là Hành Trang Vào Đời, thì Đại Đức có thể chia sẻ cho các bạn biết Hành Trang Vào Đời là gì? Xin Đại Đức chia sẻ cho các bạn biết. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư liệt vị Tổ Sư Khai Sơn Tạo Tự Chùa Hoàng Pháp. Kính bạch trên chư Tôn Đức. Kính thưa tiến sĩ giáo dục học cô Bích Hồng, và kính thưa toàn thể các bạn trẻ thân mến. Và lời đầu tiên, quý thầy xin gửi lời kính chúc sức khỏe đến tất cả các bạn trẻ tham dự khóa tu mùa hè đợt 2 tại chùa Hoằng Pháp, có thật nhiều sức khỏe, có nhiều niềm vui và nhiều bài học quý báu trong những ngày tu tập ở chùa Hoằng Pháp. Nam Mô A Di Đà Phật. Hai ngày tu vừa qua các con có thấy vui không? Nói lớn là người vui không? Vậy hôm nay là ngày thứ 3 trong cái buổi tọa đàm hôm nay để trả lời câu hỏi đầu tiên. Hành Trang Vào Đời là dịch theo nghĩa của từ chữ Hán, chữ hành á là chữ đi, còn chữ trang tất nhiên là những cái trang bị cho một chuyến đi. Nhưng mà ví dụ chúng ta đi mà chúng ta không biết đi đâu, và con đường chúng ta là đi đường nào, và chúng ta đi không biết bằng các phương tiện gì, và cái không gian và thời gian chúng ta đi bao lâu, thì chúng ta đem theo hành trang có thể không đúng cái nhu cầu của chúng ta, và chúng ta đem theo quá nhiều hoặc đem theo quá ít thì nó không có phục vụ được cho chúng ta. Bây giờ ví dụ chúng ta đi thì cái người đi phải là người nào? Ví dụ như á, nguyên thủ quốc gia đi thì cái hành trang đem theo khác, nhưng mà đối với các em học sinh đi thì hành trang khác, nhưng mà đối với quý thầy đi thì cái hành trang mang theo khác. Và cái đích đến của mình là ở đâu thì mình mới biết được là cái đoạn đường đó dài ngắn mà mình đem theo những thứ gì. Ví dụ như đi quá xa thì chúng ta phải mang theo dự trữ lương thảo. Còn ví dụ như trên đường đi đó mà đi qua những cái khu rất là lạnh thì chúng ta mang áo lạnh. Nhưng mà ví dụ như đi qua những cái khu rất là lạnh nhưng mà người ta bán áo lạnh đầy đường hết, mang theo làm gì, đến đó mua. Như đi đến Đà Lạt cái áo có 15.000, cái chúng ta mua mặc luôn, khỏi công đem lùm tùm. Còn có phương tiện đi, ví dụ như chúng ta đi xa hơi chúng ta mang nhiều được, nhưng mà đi lên máy bay cân nặng đấy, quá ký người ta bắt ta thảy qua lại không cho đi. Như vậy thì chúng ta muốn xác định được hành trang cho đúng thì chúng ta phải là vai trò là ai, và chúng ta đi đâu, chúng ta làm cái gì, và cái nơi đến là nơi nào, và cái thời gian chúng ta đi bao lâu. Thì ở đây cũng vậy, hành trang vào đời. Đây là một cái câu để cho chúng ta lấy sự mà diễn lý. Hành trang là một cái người đi mang theo. Bây giờ mình đi vào đời, mình đang ở trong đời mà đi đâu, đúng chưa? Mình đang ở trong đời, nhưng ở đây ám chỉ một điều là lấy sự mà diễn một cái lý rằng hồi nhỏ tới lớn chúng ta lệ thuộc vào cha mẹ của chúng ta. Chúng ta sống xin tiền cha mẹ, ăn mẹ nấu cơm, quần áo mẹ may cho mặc. Nhưng mà khi chúng ta lớn lên, chúng ta trưởng thành, chúng ta làm cha làm mẹ, hoặc là chúng ta trưởng thành, chúng ta có đủ đôi cánh rồi, chúng ta bước ra khỏi cái nhà gia đình của chúng ta, thì chúng ta cũng phải tự đứng trên đôi chân của mình. Như vậy thì đứng trên đôi chân của mình để đi vào trong cuộc sống, để bươn chải, để thực hiện những ước mơ, thực hiện những ý tưởng của mình, thực hiện những cái lý tưởng sống của mình. Vậy thì chúng ta cần thiết những cái gì để thực hiện những cái lý tưởng đó thì chúng ta mang theo. Như vậy thì hồi nãy một bạn đã nói rằng là mang theo một cái tinh thần và mang theo những cái vật chất. Vậy hành trang không chỉ có vật chất mà hành trang còn cả tinh thần. Vậy khi chúng ta bước vào đời, hành trang vật chất là gì? Là chúng ta bước vào đời, hành trang vật chất là chúng ta có tài sản, có nhà cửa, có ruộng vườn, có tiền bạc, đó là vật chất. Còn hành vật có bằng cấp cũng có thể gọi là vật chất, nhưng cộng với tinh thần. Nhưng còn hành trang tinh thần là gì? Chúng ta có một cái nghị lực, chúng ta có lòng kiên nhẫn, chúng ta có lòng từ bi, biết thương yêu mọi loài, và chúng ta có dũng mãnh của tâm, vân vân và vân vân. Thì tất cả những cái đó để phục vụ cho chúng ta thành công, phục vụ cho chúng ta trên cái bước đường vào đời, chúng ta được thực hiện những ước mơ của chúng ta mỹ mãn. Như vậy đó là khái niệm hành trang vào đời. Vâng, vừa qua chúng ta đã được Đại Đức Thích Trí Tuệ chia sẻ về cái chủ đề, đó là định nghĩa hành trang vào đời là gì. Vâng, sau đây là một câu hỏi dành cho cô Bích Hồng. Thưa cô Bích Hồng, theo đề xuất của tổ chức UNESCO, việc học của thế kỷ 21 là phải đảm bảo học để biết, học để làm, học để chung sống và học để tự khẳng định. Tuy nhiên, với những gì mà thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay đang được học mới chỉ đáp có ứng có hai tiêu chí là học để biết và học để làm. Hành trang của tuổi trẻ có thể chung sống và tự khẳng định vẫn còn rất là nhiều thiếu hụt, xuất phát từ tình yêu và mong muốn dành cho các bạn trẻ những điều tốt đẹp nhất. Theo cô, khi bước vào đời thì các bạn trẻ phải chuẩn bị những hành trang nào? Xin cô chia sẻ cho các bạn trẻ đang tham dự ở đây biết ạ. Cảm ơn quý thầy đã tạo điều kiện cho tôi hôm nay được đến chùa Hằng Pháp và được ngồi trên bục để mà trao đổi tâm tình với các bạn trẻ ngồi ở phía dưới. Đầu tiên thì cô Bích Hồng cũng muốn hỏi các bạn một câu là bây giờ các bạn đang, cái bạn mà nhỏ tuổi nhất ở đây là chúng ta học lớp mấy à? Các bạn có biết không? Lớp 6 học chưa ạ? Các bạn nào học lớp 6 ngồi đây không ạ? Vâng, đúng rồi, cảm ơn các bạn nha. Các bạn mà có bạn nào học đại học ngồi đây không ạ? Vâng, cảm ơn, hay quá. Vậy thì cô Hồng cũng muốn biết như vậy để xem là cô đang nói chuyện với các bạn ở độ tuổi nào. Vậy thì vừa rồi các bạn nghe thầy Huệ có nói phải không ạ? Về cái hành trang vào đời. Vậy thì theo các bạn cái con đường mà chúng ta sẽ vào đời nó dài hay nó ngắn vậy? Nó dài cỡ nhiêu năm nữa hả? Mấy chục năm nữa đúng không? Và như thế có nghĩa là chúng ta sẽ chuẩn bị một cái hành trang nhiều hay ít? Nhiều chứ ha, mình phải đi một cái chặng đường rất là dài. Và như thầy nói đó, chúng ta phải có những cái hành trang vừa là vật chất mà vừa là tinh thần. Nhưng theo các bạn cái hành trang nào quan trọng hơn, vật chất hay tinh thần? Rõ ràng đúng không? Nhiều khi cái hành trang tinh thần nó có thể giúp cho chúng ta tạo ra được vật chất phải không ạ? Mặc dù cái hành trang vật chất cũng rất cần thiết. Vậy thì với câu hỏi mà ban tổ chức đưa ra, hiện nay các bạn trẻ chúng ta cần phải chuẩn bị những hành trang gì vào cuộc đời, một cái cuộc đời rất là dài phía trước. Có thể thấy rằng là chúng ta cần ba loại hành trang mà cô Hồng muốn nói về cái hành trang tinh thần. Thứ nhất đó là vấn đề kiến thức. Mình làm cái gì nó cũng phải có kiến thức, phải không? Thí dụ như sau này nè, mình ra mình làm thợ may, mình có cần kiến thức không ạ? Cũng phải biết chứ ha, cũng phải biết đo, cũng phải biết tính toán, rồi cũng phải biết vẽ như thế nào đó. Thế tôi là một cái người thợ chăn nuôi, tôi có cần kiến thức không? Mình muốn nuôi heo, nuôi gà, nuôi vịt, mình cũng phải có kiến thức về cái sự phát triển và cũng như cái thức ăn của nó và cách mà chăm sóc nó như thế nào. Vậy thì cái đầu tiên á, để chúng ta đi vào đời một cách vững vàng, chúng ta phải có kiến thức cái đã. Chúng ta có những cái kiến thức về chuyên môn, thí dụ như sau này các bạn thích làm bác sĩ thì chúng ta phải có kiến thức của ngành y. Chúng ta muốn làm luật sư, phải không, thì chúng ta phải có kiến thức về luật pháp. Chúng ta muốn làm giáo viên là chúng ta phải có kiến thức về khoa học, phải không ạ? Chúng ta vào bất cứ công việc gì, nghề nghiệp nào, chúng ta cũng phải có kiến thức. Ngoài cái kiến thức chuyên môn đó ra thì chúng ta còn phải có kiến thức xã hội nữa, phải không ạ? Chúng ta phải có kiến thức về hôn nhân, kiến thức về gia đình, kiến thức về chính trị, kinh tế, vân vân, để chúng ta có thể trò chuyện, trao đổi và chúng ta bắt kịp được với cái trình độ phát triển chung của xã hội. Thế ngoài cái hành trang là kiến thức rất là quan trọng đó, thì chúng ta cũng cần phải có một hành trang thứ hai, ta gọi đó là thái độ, cái thái độ sống của mình. Chúng ta có kiến thức đã đành, nhưng mà các bạn thấy đó, trong cái tiêu chí của chúng ta là học để biết, thì như vậy là kiến thức là đủ rồi, phải không? Học để làm thì kiến thức là quan trọng rồi, nhưng mà các em thấy đó, chúng ta làm việc đâu có phải làm việc một mình, đúng không? Mình làm việc với ai? Với nhiều người khác đó. Và đặc biệt tiêu chí thứ ba là học để cùng chung sống nữa, học để mà chúng ta phối hợp với nhau, chúng ta hợp tác với nhau. Cho nên cái hành trang thứ hai rất cần, đó là cái thái độ sống của mình. Và hiện tại thì có những cái loại thái độ rất rất là cần cho mỗi một người chúng ta, đó là cái thái độ hợp tác. Chúng ta, các bạn vào đây, các bạn tham gia khóa hè, các bạn có hợp tác với nhau không? Có chứ ha. Nếu mà mình hợp tác thì rõ ràng cái khóa hè của chúng ta sẽ rất là hiệu quả. Còn nếu như mình chỉ bo bo cái chuyện của mình không thôi, mình không lưu ý gì, mình không phối hợp với ai, thì tất cả những sinh hoạt ở đây hoặc là công việc sau này chúng ta, nó sẽ không có một cái hiệu quả cao được. Một cái thái độ thứ hai cũng rất cần, đó là thái độ tôn trọng. Chúng ta tôn trọng mọi người, chúng ta tôn trọng cái tự do của chính mình, và chúng ta cũng tôn trọng tự do của người khác. Chúng ta tự quý lấy bản thân mình, tại vì con người mình nó hữu ích lắm. Và chúng ta cũng đề cao những cái đóng góp cống hiến của người khác, là tôi gọi đó là thái độ tôn trọng. Sự tôn trọng nó thể hiện qua việc là chúng ta nói năng một cách lễ độ, chúng ta cư xử một cách tử tế, và chúng ta nhìn người khác với những ánh mắt thiện cảm. Bên cạnh đó là chúng ta phải biết thừa nhận. Cái chữ thừa nhận ở đây đó, ý nói rằng là mình phải biết nhận ra người khác họ có những cái đóng góp gì, và mình cũng thừa nhận bản thân mình là cũng có thể tham gia điều gì đó. Nếu người ta làm tốt mình phải khen, người ta làm đúng mình phải công nhận, và nếu như mà người ta làm sai thì mình cũng phải chỉ vẽ cho họ biết. Vậy thì trong cuộc sống chúng ta thấy rằng nếu mà mình thiếu cái thái độ thừa nhận thì nó sẽ dẫn đến một cái chuyện là mình chỉ biết là mình làm được thôi, và mình không nghĩ và không thấy được những người khác xung quanh mình họ cũng làm hay lắm, họ cũng làm tài lắm, và vì vậy là chúng ta không phối hợp được với họ. Vì vậy học để cùng chung sống nó cần chúng ta ba thái độ: tôn trọng người khác, hợp tác với người khác và thừa nhận họ. Vậy thì còn cái tiêu chí thứ tư là học để tự khẳng định mình. Nó đòi hỏi chúng ta lại có một cái thái độ tiếp theo, là thái độ đối với chính bản thân. Trong cuộc sống bây giờ các bạn thấy không, mỗi người chúng ta đều có những cơ hội phát triển, nhưng mà chúng ta cần một thái độ để mà chúng ta cùng chen vai sánh bước với họ. Đó là thái độ tự tin. Chúng ta phải rất tự tin. Chúng ta tự tin thể hiện cái năng lực của mình, chúng ta tự tin thể hiện ý kiến của mình. Và kế nữa là chúng ta cũng phải có một cái sự năng động. Các bạn biết là xã hội phát triển rất nhanh và mọi cơ hội thì rất là phong phú, là chúng ta cần phải có một sự linh hoạt, uyển chuyển để mà chúng ta bắt kịp và thích ứng. Và bên cạnh đó là chúng ta phải có một cái bản lĩnh, phải không ạ? Mà như thầy có giảng với chúng ta đó, là phải có dũng khí đó, là phải có dũng khí để mà chúng ta đối diện với những thử thách, với những biến cố trong cuộc đời. Đó là hành trang thứ hai tôi nói là về thái độ. Nhưng mà tất cả những điều đó sẽ không có ý nghĩa gì đâu nếu như chúng ta thiếu một hành trang thứ ba mà tôi gọi là kỹ năng. chúng ta phải có kỹ năng. Đầu tiên là cái kỹ năng hoạt động chuyên môn. Thí dụ giờ cô Hồng là đi theo nghề giáo thì cô Hồng phải có kỹ năng của một giáo viên. Nếu tôi là một bác sĩ, tôi phải có kỹ năng của một ông thầy thuốc. Mỗi một nghề nó đòi hỏi có những cái thao tác, có những cái kỹ thuật mà chúng ta phải là đảm nhận và làm cho tốt. Nên chúng ta phải có kỹ năng nghề nghiệp cộng với cái kỹ năng sống. Tại vì nếu mà chỉ có kỹ năng nghề nghiệp không thôi thì ông bác sĩ chỉ biết chữa bệnh thôi. Ông ra ngoài, ông đi tàu điện, ông không biết sử dụng. Ông lên máy bay, ông không có biết là phải trình thẻ hay là phải dùng những thủ tục gì. Hoặc là ông gặp người khác, ông không có biết nói chuyện, không có biết giao lưu. Chúng ta thấy rằng người ta sống ngoài kỹ năng nghề nghiệp còn phải có kỹ năng sống nữa. Mà trong cái kỹ năng sống thì có phân biệt hai loại. Một cái là mình sống với người khác, một cái là mình sống với thiên nhiên. Cho nên là chúng ta phải có những kỹ năng thích ứng với thiên nhiên và cũng có những kỹ năng tương tác với người khác, vân vân. Có thể nói hành trang của chúng ta sẽ rất là nặng nề, nhưng mà đây là những cái điều cơ bản nhất để mà chúng tôi gợi ý cho các bạn để chúng ta đi vào một cuộc đời một cách thành công nhất. Cảm ơn các bạn. Vâng, vừa qua chúng ta đã được cô Bích Hồng chia sẻ một cái hành trang cơ bản nhất khi các bạn trẻ bước vào đời, đó là ba cái hành trang không thể thiếu. Một hành trang thứ nhất đó là gọi là kiến thức. Ngoài cái kỹ năng kiến thức về chuyên môn nghề nghiệp các bạn chúng ta phải có, thì chúng ta phải có về các kiến thức về kinh tế, xã hội, chính trị để chúng ta trang bị cho cái sự biết của mình trong cuộc sống. Và một cái kỹ năng thứ hai không thể thiếu cho tất cả chúng ta, đó là kỹ năng thái độ sống. Bởi vì như các bạn biết, tuổi trẻ ngày hôm nay tình trạng các đứa trẻ trước những cái áp lực của xã hội, có nhiều đứa trẻ nghĩ rất là bi quan. Do đó một cái thái độ sống, tức là luôn lạc quan về cuộc đời, là một yếu tố không thể thiếu được, nhất là cái thái độ sống của tất cả chúng ta. Và kỹ năng thứ ba mà cô Bích Hồng đã chia sẻ với chúng ta, đó là kỹ năng về nghề nghiệp và kỹ năng về để giao tiếp của tất cả mọi người xung quanh. Đó là một những gì mà cô Bích Hồng đã chia sẻ với chúng ta với cái việc đó là hành trang của đời. Vâng, thưa thầy Trí Huệ, như các tất cả bạn trẻ, thường thường các bạn cứ nghĩ rằng là chúng ta, nhất là các bạn trẻ con nhà giàu á, thường thường nghĩ rằng mình lại giàu có không cần phải đi học, rồi bây giờ lớn lên á chắc ba mẹ sẽ thừa kế cho mình tiền tài rồi danh vọng, những sự nghiệp mà cha mẹ đã tạo. Như vậy theo thầy, tiền bạc, tài sản thừa kế có phải chăng là hành trang vững chắc cho tất cả các bạn trẻ chúng ta hay không? Xin thầy chia sẻ với tất cả các bạn trẻ. Các bạn trẻ thân mến, chúng ta đi bất kỳ đâu, chúng ta không có đem tiền trong túi, chúng ta có dám đi không? Dĩ nhiên rồi, thầy không dám đi. Đi ra đường không có tiền đi xe sao được, không có tiền ăn sao được. Vậy tiền bạc cũng rất là quan trọng, tài sản cũng rất là quan trọng. Như vậy thì thầy bữa trước á, trong cái buổi giao lưu của sinh viên Đại học Bách Khoa, là cựu sinh viên á, thầy quay lại trường, thầy gặp những cái anh em học chung ngày xưa. Và thầy bỡ ngỡ khi thấy một cái anh học giỏi nhất lớp của thầy, gọi là siêu sao trong lớp của thầy. Bây giờ hỏi, bây giờ anh làm gì? Là tôi đi làm trợ lý cho giám đốc, kim lái xe, kêu dẫn giám đốc lại đây cho tôi ra mắt giám đốc của anh coi. Dẫn giám đốc, vừa dẫn giám đốc lại thầy ngỡ ngàng hết. Tại vì ông giám đốc cũng học chung thầy đó trong lớp luôn. Mà anh này anh học á, gọi là biệt danh nổi tiếng nhất á, là ảnh là cháu ruột của Bùi Kiệm và cháu cố của Bùi Ông và bạn của Trịnh Hâm luôn. Anh ta anh học rất là dốt ở trong lớp. Có thể là anh ta thông minh thật, nhưng mà thường hay làm biếng, chịu học bài nên trở thành dốt thôi, không có gì hết á. Cái người mà cần cù thì bù thông minh, nên anh ta nổi tiếng trong lớp là dốt. Nhưng cái anh học giỏi nhất bây giờ đi theo anh ta, tại vì anh ta làm giám đốc. Mới hỏi sao mà hay dữ vậy? Tại vì cha của anh ta đó cho thừa kế nguyên cả một cái sản nghiệp, một cái công ty luôn. Cha truyền con nói tự nhiên học dốt lên làm giám đốc. Còn anh học giỏi nhất á, bây giờ lại đi theo làm trợ lý cho cái ông học dốt. Đời nó vô lý như vậy, nhưng mà nó vẫn xảy ra. Như vậy thì tài sản, tiền bạc cũng rất là quan trọng phải không? Nhưng mà nếu chúng ta biết giữ nó, chúng ta biết phát huy nó, Còn nếu mà nó là quan trọng mà chúng ta không biết giữ, chúng ta không biết phát huy nó, nhằm khi nó trở thành tai hại nữa đó. Nên các vị tiền bối có một câu: tiền xài đúng thì tiền hiền như Phật, còn bạc xài lầm thì bạc thật là ma, Phật ma cũng bởi người ta, chứ tiền với bạc ấy là vô tri. Và vừa rồi cũng có một cái anh bạn ở trong đó, đi cũng đi lại trong nhóm giao lưu, nhưng mà thấy anh ta mặc quần áo xốc xếch, kỹ sư tốt nghiệp ra trường, nhưng mà như là một người ăn mày, tại vì chưa tốt nghiệp kỹ sư, mới học giữa chừng à, cứ lo chơi game online không nghỉ học, tại vì gia đình giàu, nên á là đến cái năm giai đoạn rồi thi không qua được, rồi thi từ từ trả nợ không được, rồi cuối cùng nghỉ học luôn. Nhưng mà anh ta có một sản nghiệp do cha để lại, nguyên một cái vườn cao su 100 hecta. Bây giờ á, anh ta về quản lý, đi ra vườn cao su mà thay vì cắt mũ cao su hứng từng chén đi bán, cực quá chịu nổi, mũi rừng cao su cắn đau lắm, bán hết lấy mấy chục tỷ bạc. Bây giờ biết làm gì giờ? Bây giờ lên thành phố anh ta kinh doanh gì à, các con biết không? Kinh doanh chơi chứng khoán, kẹp một cái chai nước suối vô bánh mì á, chờ lệnh, đừng khớp lệnh đây nè, không biết chờ sao mấy tháng lại hỏi là không còn đồng nào, chân thua sạch. Tại người ta học bỏ học, không có kiến thức có gì hết mà đi kinh doanh. Vậy thì bao nhiêu năm trời một người cha đã khổ công dành dụm của cải đó, bây giờ con mình lên nướng sạch hết. Như vậy thì các con thấy là tài sản tiền bạc để lại có vững không? À, không vững phải không? Và cũng thầy gặp lại nữa, cái mấy anh ở ngoài miền Trung á, mấy anh hồi xưa học chung với thầy á, nghèo thê thảm luôn các con. Một ngày ăn một bữa cơm với uống nước lạnh không đó, bữa nào đi thi là uống nước trừ đói đó. Những người miền Trung với người Quảng Nam Đà Nẵng họ rất là khổ, rất là nghèo. Vô đây học nói thật ra cuộc sống rất là thấp, thấy tội lắm đi, có bữa ăn cơm trắng không có muối mà ăn nữa đó. Nhưng mà các anh học tới 3-4 giờ khuya, học dữ dội lắm. Bây giờ gặp lại cho cặp bi vít, thầy xúc mồ hôi hột luôn. Tổng giám đốc, giám đốc, phó giám đốc không, mình thấy mình còn không dám bắt tay nữa. Như vậy á, thì anh ta đâu có tài sản, không có tiền bạc, không có gì hết, mà chỉ có cái này nè, thành công đó, chất xám. Chất xám thì mình nghe thấy nó xám xịt phải không, nhưng mà chất đó làm ra tiền đấy. À, nên các con mới thấy không, như vậy thì tài sản tiền bạc nó bấp bênh lắm, còn cái chất xám đó mới là làm ra tiền đó. Nên mình có hai loại tài sản: một loại tài sản nhìn thấy thì nó băng hoại với thời gian, còn loại tài sản không nhìn thấy là cái này nè, là nó mãi mãi nó đi theo bên mình. Vậy các con hãy chọn đi, xin hết. Bạn chọn tài sản nào, nhìn thấy hay là tài sản chất xám? Đúng rồi, bởi vì Phật dạy chúng ta nói rằng là trên đời này tất cả cái những gì nhìn thấy rồi nó sẽ qua đi, nhưng mà có một thứ chúng ta đem đi miết, đó là trí tuệ. Cho nên trong đạo Phật chúng ta có nói một câu là duy tuệ thì nghiệp, tức là lấy trí tuệ để làm sự nghiệp cho mình. Khi có trí tuệ rồi thì chúng ta làm được tất cả mọi thứ trên cuộc đời này. Vâng, đó là lời chia sẻ của Đại Đức Thích Trí Huệ vừa qua. Thưa cô Bích Hồng, thì như ông bà chúng ta thường nói á, một nghề cho chín hơn 9-10 nghề. Thì theo cô thì cô nghĩ thế nào về câu nói này để chia sẻ cùng tất cả các bạn trẻ chúng ta? Xin mời cô. Thầy đặt ra một câu rất là hay, theo cái quan điểm ông bà mình ngày xưa, đó là một nghề cho chín còn hơn là 9-10 nghề. Không biết có bạn trẻ nào ở dưới biết một cái câu khác nó cũng tương tự với cái ý nghĩa của câu vừa rồi không ạ? Chúng ta có biết câu nào khác không các bạn? Thay vì mình nói câu là một nghề cho chín hơn là 9-10 nghề á, mình có một câu nữa. Câu gì các bạn nhỉ? Vâng, xin mời bạn. Xin ban tổ chức cho micro để bạn phát biểu để giao lưu cho tốt hơn. Một nghề cho chín còn hơn là 9-10 nghề. Thấy không ạ? Ý nói là chúng ta cố gắng đi theo một nghề cho thật là kỹ lưỡng, còn hơn là chúng ta qua nghề này qua nghề khác. Dạ thưa cô, là ngoài ra còn một câu là nhất nghệ tinh nhất thân vinh. Vâng, hay quá, bạn có kiến thức rất là tốt. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Quả nhiên câu nói nhất nghệ tinh nhất thân vinh đã nhắc chúng ta rằng nếu như chúng ta tinh xảo trong một cái nghề nghiệp nào đó thì chắc chắn là chúng ta sẽ vươn tới đỉnh cao của nghề nghiệp, và nhờ vậy mà chúng ta gặt hái được nhiều thành công. Câu nói này vẫn luôn luôn có giá trị. Mặc dù hiện nay cũng có những quan niệm ngược lại, cũng có một số các bạn trẻ đó thì nói như thế này, là hễ cái công việc nào mà có nhiều tiền thì tôi làm, chứ còn tôi không dạy gì mà tôi cứ đi theo hoài một cái công việc mà thu nhập của nó không có cao. Và vì vậy bạn ấy đã nhảy từ cái việc này sang cái việc khác. Và bạn ấy rất là tự hào khoe với chúng ta rằng là tôi vừa làm ở công ty đó được 3 năm, bây giờ tôi đổi qua công ty khác. Đó, và người ta làm từ những cái công việc rất là khác biệt với nhau. Thế thì cũng có người thấy như vậy cũng rất là hoang mang. Phải không? Cũng rất là hoang mang. Và họ nói rằng không biết là bây giờ họ cứ chấp nhận một cái công việc mà mỗi tháng có hơn 1 triệu, hay là bây giờ mình tìm chỗ nào 5-7 triệu mình làm, rồi chỗ này mà nó hết việc thì mình lại đổi qua một chỗ khác 7-8 triệu mình làm tiếp. Đấy, thì đấy cũng là một bài toán về kinh tế. Nhưng mà khi người ta nhìn vào cả một cái chặng đường dài á, thì người ta thấy như thế này. Khi mà các bạn nhảy việc trong một cái xã hội với nhiều cơ hội việc làm như ngày hôm nay, thì đó cũng là một bài toán trước mắt. Một bài toán trước mắt nếu như mà cái kinh tế gia đình của mình rất là bức bách. Chỉ có điều là cái cách mà chúng ta nhảy từ việc này sang việc nọ đó, nó chỉ thích hợp khi chúng ta còn trẻ thôi. Khi chúng ta còn trẻ, các bạn chỉ mới 20, chưa tới 30, các bạn còn rất nhiều thời gian ở phía trước. Và vì vậy các bạn có thể thay đổi từ công việc này qua công việc khác, để chúng ta có những kinh nghiệm khác nhau trong các lĩnh vực. Để rồi sau 5-7 năm mà chúng ta tung hoành, chúng ta có thể xác định lại cái công việc nào là nó phù hợp nhất với mình. Và khi mà các bạn đã tìm được với công việc phù hợp rồi, thì bắt đầu chúng ta sẽ định chân lại ở cái công việc đó. Chúng ta đầu tư về chuyên môn, chúng ta toàn tâm toàn ý, chúng ta cống hiến. Và nhờ vậy cái con đường nghề nghiệp của chúng ta sẽ ngày càng chắc chắn hơn, và tay nghề chúng ta ngày càng được nâng cao. Và lúc bấy giờ ông bà mình sẽ chứng minh với chúng ta rằng khi mà nghề chúng ta tin rồi á, thì cái thu nhập hoặc là cái giá trị hoặc là cái sự tôn trọng của người khác với mình cũng sẽ được ngày càng vun đắp nhiều hơn. Ở đây chúng ta thấy có một vài sự kiện như thế này. Tại vì cô Hồng dạy ở đại học cho nên có lúc á, thì thấy có những học viên lớn tuổi người ta đi học, và cũng hỏi họ là bây giờ anh đang làm gì. Thì anh nói là tôi đã làm được 7-8 nghề rồi, và bây giờ là tôi học thêm cái bằng nữa. Và hỏi ra đó thì anh có tới 4 cái bằng đại học rồi. Đó, tôi hỏi làm sao mà anh học nhiều quá vậy. Đó, thì tất nhiên mình nghe người ta học nhiều mình cũng nể, phải không? Và như vậy thì ảnh cũng có một cái kiến thức rất là rộng, nhưng mà nó cũng có những cái bất lợi khác. Ví dụ cô hỏi là anh đọc đại học thứ nhất là vì sao anh chọn nó, thì anh nói là lúc đó bạn bè rủ thì tôi học vậy thôi. Đó, nhưng mà học rồi thấy không có hợp, làm nghề đó cũng không có tốt, thế bắt đầu anh đổi anh học cái trường khác. Anh lấy được cái bằng thứ hai rồi cái anh đi làm, mà anh thấy anh làm cũng không có hợp, phải không? Rồi sau đó anh lại đi học cái bằng thứ ba, rồi anh đi làm thời gian anh thấy anh cũng không có thích cái nghề đó lắm, rồi bây giờ bắt đầu anh qua cái nghề thứ tư. Và về mặt tâm lý đó thì anh có một cái nỗi bức bách. Anh có cái bức bách là bây giờ anh gần 40 tuổi rồi mà sự nghiệp cũng vẫn chưa đâu vào đâu. Rồi thứ hai nữa là khi mà anh đi làm á thì anh có một cái bực bội. Anh nói là lúc tôi đi học 3 tấm bằng rồi tôi đi làm nữa thì tôi cũng bực mình đó. Tại vì tôi phải làm một cái công việc mà dưới quyền của một người khác. Cái người đó mới ra trường mà hắn lại được làm cái địa vị cao hơn mình. Đấy. Và anh ta ấm ức là mình có tới 3 cái bằng đại học mà người kia có 1 cái bằng đại học thôi, tại sao lại được giao quyền cao chức trọng hơn, thì anh ta không hài lòng. Nhưng mà anh ta không hiểu ra rằng là người ta có 1 bằng đại học thôi, nhưng mà đúng cái sở trường của họ. Thành thử ra là họ học cũng giỏi, họ ra trường á, họ làm việc cũng tốt. Và vì vậy được cấp trên hoặc là được cơ quan người ta tin tưởng, người ta giao cho cái chức vụ quản lý. Còn mình á, tuy mình 3 cái bằng đại học nhưng mà thực ra nó không có đúng cái sở trường của mình. Đó, và vì vậy mình làm việc nó làng nhàng, người ta xem mình là một người bình thường thôi. Thế thì tôi nói với các bạn như vậy để chúng ta hình dung, nhiều khi mình chọn một loại công việc gì đó mà nó đúng với lại khả năng, nó đúng với sở thích của mình, cứ thế chúng ta đeo đuổi cái nghề nghiệp đó cho thật là lâu dài, thì dần dần chúng ta sẽ là cái người thành công ở đỉnh cao của nghề nghiệp. Còn như mà mình cứ nhảy từ lĩnh vực này qua lĩnh vực khác mà chúng ta vẫn không tìm thấy được một cái con đường đi phù hợp với chính mình, thì tâm lý của chúng ta bất mãn, rồi thu nhập của chúng ta không nhiều, chúng ta không chứng minh được với mọi người rằng là chúng ta thành công trong cuộc sống, thì từ đó đôi khi chúng ta câu có, chúng ta phiền muộn và chúng ta cũng sẽ làm phiền rất là nhiều người khác. Do đó mà trong quan điểm của chúng ta bây giờ thì cái câu nói một nghề cho chín còn hơn 90 nghề vẫn là một câu định hướng rất là tốt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Vâng, vừa qua chúng ta đã được cô Bích Hồng chia sẻ về câu nói của ông cha chúng ta, đó là một nghề cho chín hơn 90 nghề, hay là nhất nghề tinh hay là nhất thanh vinh. Như vậy thì một nghề nghiệp không bao giờ hết, chúng ta phải có đam mê và sở thích nghề nghiệp đó, nó sẽ đem lại cho chúng ta một cái cuộc sống đó là ổn định trong cuộc sống, và có một cái đường hướng cũng như một hành trang chúng ta sẽ đi suốt đường đời đã chọn. Thưa thầy Trí Huệ, thì có một câu nói rằng học vấn là hành trang, tri thức là sức mạnh. Như vậy theo thầy thì hành trang có phải là bằng cấp quyết định mọi tất cả mọi thứ về cuộc sống này hay không? Xin thầy chia sẻ với tất cả bạn trẻ chúng ta, bởi vì các bạn chúng ta nghĩ rằng có bằng cấp là một cái hành trang mà quyết định tất cả mọi thứ, nhất là bạn có một bằng đại học, một bằng tiến sĩ, một bằng thạc sĩ thì đó là một hành trang vững chãi nhất. Nhưng mà theo thầy có đó có phải là một hành trang cho tất cả các bạn trẻ chúng ta hay không? Xin thầy chia sẻ. A Di Đà Phật. Các bạn trẻ thân mến, theo các con thì bằng cấp có quan trọng nhất không? Nó lớn lên đây. Bằng cấp không quan trọng nhất là vì sao? Nhưng mà ngày người xưa người ta nói có câu nho thế này: học giả hảo, bất học giả hảo. Học cũng tốt mà, không học cũng không sao. Nhưng người ta nói thêm theo hai câu nữa: học giả như hòa như đạo, bất học giả như thảo như cảo. Có học thì người ta coi như là đạo, coi như hòa là hai cái tốt đẹp nhất. Còn mình không có học, người ta coi như cỏ, như rác. Như vậy là có học vẫn hơn, phải không? Như vậy thì bây giờ nếu mà dạy đại học phải có bằng thạc sĩ, có bằng tiến sĩ. Lên tới trưởng phòng, giám đốc phải có bằng phó tiến sĩ, bằng tiến sĩ. Như vậy thì không có bằng cấp thì không có lên chức được. Không có bằng cấp thì không có giữ cái vị trí quan trọng trong xã hội được. Do từ cái nhu cầu bằng cấp này người ta mới đi đến là làm những cái bằng cấp mà nó không đúng cái quy định của nhà nước. Ai biết bằng đó là bằng gì? Hay quá, cho anh chàng pháo tay. Tại vì bằng cấp nó có giá trị như vậy nên người ta là không sợ ở tù người ta làm luôn. Như vậy thì nó cũng phải có một cái giá trị gì ở trong cuộc sống, phải không? Như vậy thì cái câu của thầy Tam An hỏi đó là học vấn là hành trang, tri thức là sức mạnh. Như vậy thì đề cập tới hai vấn đề là học vấn và tri thức. Các con có phân biệt được học vấn và tri thức không? Nó khác nhau đấy. Học vấn sẽ mang đến kiến thức cho chúng ta học được, còn tri thức là cái áp dụng kiến thức đó đi vào trong cuộc đời để trở thành thực tiễn. Cái người có học nhưng mà khi ra làm được gì hết á? Tại vì cái người này không có tri thức. Mà cái người có học mà ra ở bên ngoài làm được tất cả mọi thứ quyền biến được, cái đó là người này có tri thức. Như vậy á, thì chúng ta có đầy đủ bằng cấp nó rất là quan trọng như vậy. Thì nếu mà có quan trọng như vậy thì nó phải đeo theo ta suốt đời chứ. Nhưng mà vừa rồi cũng trong cái buổi giao lưu ở Đại học Bách Khoa, thầy thấy thiếu vắng hai người ở trong lớp của thầy. Thầy mới hỏi hai anh đó giờ làm ở đâu, bận lắm sao không đi. Cái mấy anh kia mặt buồn buồn, nó ngồi trong nó gỡ lịch. Hỏi trời sao làm gì mà ngồi trong gỡ lịch chi vậy? Là trời thầy không biết đâu, gỡ lịch là ở tu á. Là trời mô Phật rồi không biết gỡ lịch. Như vậy á thì tại sao ở tù mà bằng cấp như vậy? Mà tại sao ở tù là hồi xưa đó, bây giờ mình làm ra trường rồi, bây giờ kiếm tiền cho nó nhanh, bây giờ có bằng cấp rồi kiếm tiền cho nó nhanh, nên trốn thế VAT đó, làm lậu rồi đi buôn lậu ở sân bay. Cuối cùng cái gì mà nó không đúng thì là bị phanh phui thôi. Và cuối cùng lại là đi vào trong khám gỡ lịch. Như vậy thì có bằng cấp nó cũng không cứu được mình. Như vậy thì có bằng cấp mà muốn tồn tại thì nó phải có thêm một cái gì kèm theo cái bằng cấp nữa, là điều kiện cần và đủ. Đó gọi là đạo đức kèm theo. Nếu một người không có đạo đức kèm theo thì bằng cấp đó trở thành đồ bỏ. Vô gỡ lịch thì còn gì, nó mất quyền công dân hết, không đồ bỏ đồ gì nữa, đúng không? Như vậy thì bằng cấp có và đạo đức phải kèm theo có. Như vậy thì nếu có bằng cấp không có đạo đức thì cũng như không. Mà nếu mà cái người có đầy đủ đạo đức mà không có bằng cấp thì ai giao cho cái địa vị trong xã hội? Như vậy thì hai cái đều phải có hết. Nên có đạo đức không có bằng cấp làm việc gì cũng khó lắm. Còn mà có bằng cấp mà không có đạo đức thì không ai xài cả. Và nếu có xài đi nữa thì cũng thiệt hại cho xã hội rất là lớn. Dùng những cái mưu mô xảo nguyệt đối với người không có đạo đức đó làm tổn hại cho xã hội rất là lớn, làm đau khổ rất cho nhiều người. Theo nhân quả của nhà Phật thì người này sẽ lãnh đau khổ rất là nhiều. Như vậy thì xin hết. Thưa cô Bích Hồng, thì người xưa chúng ta có nói là như thế này, tức là có học mà không có đức là người ác, có đức mà thiếu học là người quê. Như vậy thì câu nói trên cho thấy rằng cái đạo đức á, là hành trang góp phần không nhỏ trong cuộc sống cho các bạn trẻ khi bước vào đời. Như vậy cô có suy nghĩ thế nào về vấn đề này? Xin cô chia sẻ cho các bạn trẻ được hiểu ạ. A Di Đà Phật. Tôi nghe thầy Trí Huệ giảng tôi thấy cũng rất là sâu sắc, mà thầy nói một cách đơn giản nhưng mà ý tứ thì thật là nhiều. Các bạn chắc có nghe cái câu chuyện ở Cà Mau phải không, về cái bạn Hào Anh á, hai cái người chủ đó đó, họ có đạo đức không ta? Hoàn toàn không có đạo đức. Và bây giờ thì họ phải chịu một cái hình phạt như thế nào? Vâng, mỗi người gỡ lịch 23 năm đó, như là chúng ta vừa mới nghe. Thế thì chắc chắn dù là có học hay không có học, người ta cũng cần phải có đạo đức, đúng không ạ? Cái căn bản ở đời sống là phải sống tốt, sống phải đàng hoàng, sống phải tử tế. Mà cái đạo đức lớn nhất đó là chúng ta biết thương, biết thương mình, biết thương người đó. Và nhờ vậy mà chúng ta cư xử tốt với tất cả mọi người. Các bạn suy nghĩ đi, làm cái nghề gì cũng vậy. Nếu mà chúng ta biết thương người khác, chúng ta biết thương chính mình, thì tự dưng là mình sống đàng hoàng. Cô ví dụ, cô chỉ là một cái người thợ, hằng ngày là cô phụ với người ta để rải đường. Bây giờ chúng ta đang làm lô cốt gì nhiều lắm, phải không các bạn? Và đường đi nó lởm chởm. Bây giờ bắt đầu là chúng ta tráng nó lại, chúng ta làm đường lại. Với một cái người thợ mà họ có đạo đức thì họ sẽ làm sao? Mà một cái người thợ mà không có đạo đức thì họ làm sao? Cô nhớ là cô đi trên một cái con đường, một cái đoạn khoảng chừng 500 thước thôi. Nhưng mà cô để ý vậy nè, nếu cô cứ đi thẳng, tức là cô nhất định là cô đi thẳng chứ cô không quẹo, cô không lắc. Nếu có cái ổ gà thì cô cứ sụp ổ gà. Nếu có nắp cống thì cô cứ bị trồi lên cái nắp cống. Nếu có những cái đoạn gồ ghề thì cô cứ thế cô đi thôi. Để cô thử, cô thử coi là 500 mét như vậy cô phải chịu sốc bao nhiêu lần. Thì các bạn biết không, có một đoạn cô đếm 500 thước thôi mà cô chịu sốc 31 lần. Phải không? Với một lần mà nó gồ lên cái mình sốc vậy, đúng không? Mình sốc vậy thì ảnh hưởng gì đến sức khỏe của mình không? Có chưa? Cái xe mình nó có bị ảnh hưởng không? Nó va chạm như vậy thì các cái thiết bị nó sẽ mòn. Phải không? Vậy thì các bạn tưởng tượng đi, tôi là một cái người thợ làm đường mà tôi thiếu đạo đức thì tôi sẽ làm cái đường nó không có được trơn phẳng láng, phải không ạ? Tôi làm cho có, tôi làm bừa. Thì như vậy cứ mỗi một người đi qua cái đoạn đó là 31 lần sóc, thì bao nhiêu người đi qua thì bao nhiêu người bị tưng trên cái đoạn đường đó. Các bạn thấy không nào? Và nó làm hư hỏng biết bao nhiêu tài sản của con người. Vậy thì khi mà tôi làm một cái nghề người thợ thôi mà tôi có đạo đức thôi, tôi chăm chút cái con đường đó. Và như vậy tôi đi nó êm, người khác đi cũng êm, và tất cả chúng ta sử dụng con đường một cách gọi là thoải mái nhất, bình an nhất. Thế bây giờ tôi làm một ông bác sĩ, tôi có cần đạo đức không? Cái ông bác sĩ mà vô đạo đức thì sao? Rõ ràng, phải không ạ? Chúng ta gọi là bán thuốc, rồi chúng ta lừa đảo bệnh nhân để mà chúng ta vụ lợi, và thậm chí chúng ta làm hại cái sinh mạng của bệnh nhân. Thế làm một luật sư có cần đạo đức không? Để mà chúng ta dùng luật và chúng ta bảo vệ cho cái người yếm thế hoặc người lương thiện, và chúng ta phải vạch ra được cái sai trái của cái người phạm tội. Luật sư mà vô đạo đức thì chúng ta lại binh vực cho những người có tội, và chúng ta lại làm oan cho những cái người khác. Bây giờ làm một cái người chăn nuôi có cần đạo đức không? Đó, các bạn thấy đó, có hay không có các bạn? Sao cô thấy nghe nhỏ xíu vậy? Một cái người chăn nuôi mà phi đạo đức thì sao nào? Các bạn thấy giờ các bạn ăn thịt heo các bạn yên tâm không? ăn cá sợ không? Ăn tôm, ăn cái thứ gì cũng muốn bệnh hết trơn á. Là tại vì người ta không có đạo đức. Người ta chỉ muốn lời nhiều, người ta dùng thuốc, các bạn thấy không? Và như vậy chúng ta ăn vào chúng ta nhiễm độc. Vậy thì cô chỉ ra một vài cái công việc mà chúng ta thấy rất phổ biến. Chúng ta thấy làm bất cứ việc gì người ta cũng phải có đạo đức cả. Mà bằng cách đó thì chúng ta mới cống hiến, chúng ta làm việc tốt và chúng ta làm cho xã hội này mà sống một cách an toàn và hạnh phúc hơn. Đó thì có thể nói là câu hỏi của thầy đặt ra là rất hay, để chúng ta yên tâm rằng là học hay không học cũng phải có đạo đức, chứ không đợi có học rồi mới có đạo đức, phải không các bạn? Đó, và đó là hành trang quý giá của con người chúng ta. Vâng, vừa qua vừa lời chia sẻ của Bích Hồng thì tất cả các bạn thấy chúng ta cái đạo đức nó quan trọng không? Thưa thầy Thế Huệ, thì vừa qua như cô Bích Hồng nói thì đạo đức là một trong những cái nền tảng căn bản nhất mà chúng ta không thể thiếu, nhất là trong cái thời đại công nghệ thông tin phát triển đa chiều như ngày hôm nay. Thì theo thầy, theo quan điểm Phật giáo của chúng ta, hành trang vào đời nào được xem là quan trọng nhất mà các bạn trẻ chúng ta có thể mang theo bên mình trong cuộc sống hiện tại, trong như cũng như trong mai sau? Xin thầy chia sẻ cho tất cả các bạn trẻ chúng ta, và đây là một câu hỏi rất là quan trọng mà thầy nghĩ rằng các bạn chúng ta phải lắng tai nghe thật kỹ để chúng ta ghi chép. Thưa các bạn trẻ, đây là một câu hỏi vô cùng tận hay. Tại vì là theo quan niệm của Phật giáo của chúng ta, là cái hành trang nào mà quan trọng nhất, nhớ là quan trọng nhất nha, nhất là số 1 đó, mà mình phải mang theo bên mình suốt cả cuộc đời. Các bạn thân mến, đạo Phật, Đức Phật đã tìm ra một cái quy luật, mà cái quy luật này nó đã được khoa học chứng minh. Các bạn biết ông Newton người Anh không? Ngồi ở dưới gốc cây táo, trái táo rớt xuống cái đùng, cái tìm ra cái gì? Định lực, đó là định lực vạn vật hấp dẫn. Có nghĩa là ông phát biểu ba cái định lực, gọi là ba cái định lực của Newton, mà trong đó có định lực thứ ba phát biểu rằng ta tác động vào vật một lực, vật đó sẽ tác động ta ngược lại một lực. Như vậy thì theo nhà Phật, ta đánh người ta một cái, làm khổ người ta một điều, thì người khác cũng làm đánh ta một cái, làm khổ ta một điều. Ai biết đó là định lực gì trong nhà Phật? Lớn lên, định lực gì? Quá giỏi, cho một chàng pháo tay. Các con quá giỏi, quá hay, quá tài, nhưng mà tự khen mình thôi, nói nhỏ nhỏ. Như vậy thì đó là định lực nhân quả. Như vậy thì đối với nhà Phật của chúng ta, hành trang mà các con đem vào trong cuộc sống có rất là nhiều, vô số. Nhưng mà theo Phật giáo, các con chỉ đem theo hai thứ vào cuộc đời thôi. Các con thì trở thành là một nhà, gọi là nếu con người thì trở thành là Superman, là siêu nhân. Con người thì trở thành siêu nhân. Còn nếu mà là ca sĩ thì trở thành siêu sao. Còn nếu mà là cầu thủ bóng đá thì là trở thành siêu cúp, đoạt siêu cúp, vân vân và vân vân. Như vậy thì mang theo hai thứ. Như vậy thì mang theo hai thứ là hai thứ gì? Cái thứ nhất là sự hiểu biết, cái thứ hai là một tấm lòng. Chỉ có hai thứ mang vào trong cuộc đời thôi. Tại vì tất cả các đau khổ trên thế gian, Đức Phật nói là do mình không biết, mình lầm lẫn, mình làm sai lầm, nên mình gây đau khổ cho mình, đau khổ cho những người thân, đau khổ cho cha mẹ mình, đau khổ cho những người xung quanh, do tại mình không biết. Đó, nếu mà chúng ta biết rồi thì chúng ta không còn bị sai lầm nữa. Và nếu chúng ta không còn bị sai lầm thì chúng ta lúc đó là chúng ta đã biết. Biết nhà Phật gọi là trí tuệ. Như vậy thì muốn có trí tuệ không phải là mình đi ra ngoài ai dư miếng trí tuệ cái mình xin, phải không? Mình đem cái túi đây nè, mình ra mình xin miếng trí tuệ, không có được đâu. Mà trí tuệ do đâu mà có? Vì trí tuệ là do mình phải gieo một cái nhân của trí tuệ. Như vậy thì gieo nhân của trí tuệ, mà các con có biết rằng một người ở trên trái đất này có một cái trí tuệ siêu việt nhất vũ trụ, siêu việt nhất hành tinh, siêu việt nhất trái đất, siêu việt nhất nhất luôn, ai biết đó là ai? Đức Phật gì? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Giỏi quá, cho chàng pháo tay. Như vậy thì theo nhân quả của nhà Phật, Nếu ta quy ngưỡng và tôn kính ai thì đức tính của người đó xuất hiện trong tâm của chúng ta ngay. Như vậy thì chúng ta muốn có một cái trí tuệ siêu việt thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải quy ngưỡng và tôn kính Đức Phật Thích Ca. Như vậy thì quy ngưỡng là quy về, quay về, gọi một từ đó gọi là quy y. Còn tôn kính Phật thì đức tính của Phật xuất hiện trong tâm của ta, gọi là có một cái hạt giống bồ đề, là sự giác ngộ. Đức Phật là đại giác mà, là giác ngộ. Nếu một con nào đó phát tâm quy ngưỡng về Đức Phật và phát tâm tôn kính Phật bằng cách lại Phật hàng ngày, dám bảo đảm rằng đã thành tựu cái hạt giống trí tuệ ở trong tâm của chúng ta, và từ đó trở về sau nó sẽ lớn mạnh lên dần dần. Nhưng mà bây giờ á, chúng ta không biết làm như thế nào để cho cái cây đó nó lớn lên. Cái hạt giống mới đem ra rồi nảy mầm lên cái ở đó rồi. Nếu mà để thời gian sau mà không có nước chăm bón là cái nó úng luôn cái hạt giống đó. Như vậy thì chúng ta phải tưới nước, phải bón phân cho nó. Như vậy thì cái cách tưới nước, cách bón phân đó thì phải có người dạy, phải không? Như vậy thì ai dạy để được điều đó mà cao thượng nhất? Đó chính là Đức Phật. Mà Đức Phật dạy thì những lời Đức Phật dạy gọi là gì, ai biết? Giỏi quá, cho anh chàng pháo tay. Lời của Đức Phật dạy đó là pháp. Vậy là pháp để dạy chúng ta nuôi cái hột giống bồ đề đó. Như vậy thì chúng ta phải quy ngưỡng và tôn kính pháp. Quy ngưỡng và tôn kính pháp gọi là quy y pháp. Mà pháp Đức Phật dạy gồm kinh, luật và luận. Kinh là những lời Đức Phật dạy cho chúng ta sống một đời sống thanh cao, tiến hóa về tâm linh. Còn luật là những lời răn đe, không làm những điều ác. Và luận là những cái lời để giải thích kinh và luật cho rõ ràng để cho chúng ta đi. Nhưng mà chúng ta biết điều đó rồi, nhưng mà không có ai dẫn chúng ta đi. Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, kinh để ở trên bàn và chúng ta mở ra, chúng ta trình độ không đủ, khó hiểu quá. Vậy phải cần một người giải thích kinh và cần một người dẫn chúng ta đi. Vậy đó là ai, các con biết không? Đúng rồi, là quý thầy, quý cô. Như vậy thì chúng ta phải làm như thế nào? Chúng ta phải quy ngưỡng và tôn kính quý thầy, quý cô, gọi là quy ngưỡng tôn kính tăng. Như vậy thì chúng ta tóm lại là chúng ta muốn có trí tuệ, mà trí tuệ này là trí tuệ siêu việt nha. Còn cái trí tuệ mà nhỏ nhỏ bình thường á, mình với tới, nhưng mà nó không phải là cái cao nhất, mà cái cao nhất là trí tuệ siêu việt, trí tuệ của Phật. Như vậy thì chúng ta phải quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng. Người ta gọi là quy y tam gì? Đúng rồi, quy y tam bảo, phải không? Như vậy thì chúng ta phải quy y tam bảo nên mới có cái trí tuệ. Hồi nãy chúng ta nói là cái hành trang vào đời chúng ta có tới hai thứ lận. Cái thứ hai nữa là một tấm lòng nữa. Như vậy thì tấm lòng là cái gì đây? Không lẽ cái bao tử mình đem ra ngoài để mình trưng ra cho người ta thấy? Như vậy là không phải rồi, phải không? Hoặc là một bài hát của một nhạc sĩ nào đó nói rằng cần có một tấm lòng để làm gì? Để gió cuốn đi. Ôi trời, sao cái tấm lòng để gió cuốn đi vậy? Tấm lòng đem ra làm gì? Trong nhà Phật không nói điều đó. Cái đó là của nhà thơ thôi, chứ không phải là nhà Phật. Nhà Phật nói khác. Cái tấm lòng của nhà Phật, chúng ta có một cái tấm lòng nhân hậu, một tấm lòng thương yêu, một tấm lòng vị tha bao la tất cả. Mà muốn có điều đó thì chúng ta phải làm sao trong cuộc đời? Chúng ta không xâm phạm vào tánh mạng, không xâm phạm vào tài sản của người ta. Như vậy thì chúng ta không được quyền kết thúc tánh mạng của bất cứ một ai, và kể cả người và vật. Như vậy Đức Phật răn đe điều đó gọi là cấm sát sanh, giới cấm thứ nhất. Đúng không? Tại vì chúng ta thương yêu, chúng ta khác với người bình thường. Đầy lòng thương yêu chỉ có nhân của một bậc thánh thôi. Do chúng ta thương yêu nên chúng ta không xâm phạm vào tánh mạng của từ nhân cho tới vật. Có lòng đầy đủ thương yêu đó. Và người ta sống được nhờ cái gì, các con biết không? Nhờ những cái xung quanh của họ. Ví dụ như xe, cộ, nhà, cửa, tiền, bạc, vật chất, để nuôi sống cái người đó. Chỉ giữ cái tánh mạng của họ bằng những cái của họ. Cái của họ để nuôi tánh mạng họ, mình đem đi, mình lấy đi, mình đè, mình cướp của người ta đi, mình giật đi, mình lừa đảo đi. Như vậy á, thì Đức Phật nói là thôi đừng làm vậy, là họ cũng sẽ không có gì để ăn, không có gì để sống, và họ buồn, họ khổ, họ đau. Như vậy Đức Phật cấm trộm cắp. Tất nhiên là của người ta đừng có lấy. Như vậy thì cấm sát sanh và cấm trộm cắp trực tiếp và gián tiếp các con. Chứ không phải cấm sát sanh là các con cầm dao rồi cầm cây rồi đánh chết người ta đâu, mà cái chết liền và chết lần mòn. Bây giờ ví dụ như á, sát sanh người ta chết lần mòn, bây giờ là mình ra ngoài á, nghe cái tiếng kèn bóp râm râm râm râm, lủng cái màng nhĩ, hít bụi ào ào ào vô lủng cái phổi, phải không? Uống cái nguồn nước vô lủng cái bao tử. Như vậy thì gọi là ô nhiễm gì? Ô nhiễm môi trường. Như vậy thì ô nhiễm môi trường không chết liền mà chết từ từ. Như vậy thì chúng ta quăng cái bọc ở ngoài đường, chúng ta quăng rác ngoài đường, quăng cái bọc xuống sông cái làm cho ô nhiễm môi trường, đó là giết người và giết vật từ từ, đúng chưa? Phạm tội rồi mà chúng ta không hay, nên chúng ta bị tổn phước, nên chúng ta bị bệnh, chúng ta bị đoản mạng theo nhân quả mà. Như vậy thì chúng ta không giết trực tiếp và cũng không giết gián tiếp bằng cách trồng cây xanh, bảo vệ môi trường, nuôi các thú, các loài quý hiếm, chúng ta cải tạo lại cái môi trường thiên nhiên của chúng ta. Và chúng ta không trộm cắp trực tiếp bằng cách cướp của, lấy tiền của người khác, nhưng mà chúng ta cũng không có mưu mô xảo nguyệt để lấy tiền của người khác. Cái đó cũng là hình thức của trộm cắp gián tiếp, đúng chưa? Và các con có biết á, là người ta nói cái câu là gia đình là gì? Gia đình là một cái tế bào của xã hội. Cơ thể mình sống được là tỷ tỷ cái tế bào nó kết hợp lại thành một cơ thể. Vậy thì tế bào khỏe thì cơ thể khỏe, tế bào bệnh hoạn thì cơ thể bệnh hoạn. Vậy thì con người ta muốn có hạnh phúc thì chúng ta phải có sức khỏe, phải không? Như vậy thì đất nước chúng ta muốn được thăng tiến, muốn được giàu sang sánh vai các cường quốc năm châu thì từng gia đình phải an vui hạnh phúc, phải không? Đúng không? Như vậy gia đình an vui hạnh phúc, cái ông này không có vợ, cái ông đi có hai ba bà vợ bé ở ngoài, ăn vui không? Rồi ghen lên cái là đập chém y đùng liền, thấy không? Tan nát gia đình hết, làm cho mấy đứa con cũng khổ theo luôn. Như vậy Đức Phật cấm tà dâm, có vợ có chồng rồi không được, đi ra ngoài kiếm thêm ở ngoài. Như vậy là giới cấm thứ ba của Đức Phật. Nhưng mà vậy thì cũng chưa đủ nữa. Bây giờ á, mình nói nặng tan tiếng cái ta buồn, cái đầu mình lừa đảo nha, mình dùng lời ngon tiếng ngọt mình lừa người ta mất trắng tiền bạc hết. Hoặc là mình nói đâm thọc vô chĩa chĩa vô be sườn người ta nói ra bằng bông bằng hoa, mình cứ nói ra là bằng đạn với tên bắn không à, làm cho người ta vô tim vô gan người ta, nghe lời nói của mình cái là người ta về người ta nằm ngủ thao thức không được, tại vì bắn vô tim người ta một phát đạn rồi nên người ta không thể nào ngủ được. Như vậy thì lời nói làm cho người khác đau khổ, mà đau khổ thì làm cho người khác đau khổ, mình có hạnh phúc không? Nhân quả mà, thì chính mình phải chịu cái nhân quả không hạnh phúc. Nên Đức Phật cấm nói dối. Nói dối nghĩa là không nói qua lại, không nói thiêu dệt, nói đâm thọc, không nói ác khẩu. Như vậy Đức Phật cấm điều đó. Và các con á, có thấy rằng là một người mà xỉn rượu mà lái xe ngoài đường chưa? Đánh võng, các con biết đánh võng không? Đánh võng đung đưa ngoài đường á, cảnh sát giao thông bắt vô đo nồng độ cồn cái quá tải vì rượu. Nhưng mà vậy thì không sao, nhưng chạy chút xíu cái đụng nghe cái rầm cái bánh xe đưa lên cái dẹp đép đi vô thiêu luôn thành đống tro tàn. Như vậy thì để lại mấy cái đứa con đau khổ, vợ đau khổ, và tội cho công tài xế lái xe tải, ông đau khổ theo luôn, tại vì bị bắt, tại vì cán người ta nên vì rượu, phải không? Nên trong giới lực của nhà Phật là tỳ ni lực tạng á, nói ông này ông uống rượu ông phạm tới 36 lỗi các con. Uống rượu cái phạm hết tất cả các lỗi còn lại. Như vậy thì mình thấy rượu làm mê mờ tâm trí, và rượu làm cho người ta mất kiểm soát cái lý trí của mình, nên người ta làm toàn là chuyện bậy không. Nên Đức Phật cấm thêm cái nữa, cấm uống rượu. Như vậy thì hồi nãy cái đạo đức của xã hội là cái đạo đức mà ai cũng ca tụng hết. Như thế nào mình được cái đạo đức đó các con? Là mình giữ đúng năm cái giới của nhà Phật này thì chúng ta có cái đạo đức hồi nãy đó. Và khi giữ đúng năm giới này, chúng ta không sát sanh mà chúng ta còn phải phóng sanh, chúng ta không trộm cắp mà chúng ta còn phải giúp đỡ người, chúng ta không tà dâm, chúng ta còn phải dung đốc cho xây dựng hạnh phúc gia đình của người khác, chúng ta không nói dối và chúng ta nói những lời chân thật đầy lòng yêu thương và ái ngữ, chúng ta không uống rượu và chúng ta còn phải học hỏi để phát huy được trí tuệ của mình nữa. Có cái đôi liễn ở chùa Phật Tổ Cà Mau rất là hay. Để kết thúc cái câu hỏi này, thầy xin nói hai cái đôi liễn đó chính là do nhà vua thời nhà Nguyễn sắc tứ của chùa Quán Âm cổ tự Cà Mau nói đôi liễn như thế này: canh thang điền ưu hạng, canh võ điền ưu thị, canh tâm điền thị hạng hà ưu. Đọc binh thư cụ chiến, đọc luật thư cụ hình, đọc Phật thư chiến hình vô cụ. Giải thích: canh thang điền là làm ruộng hồi thời ông vua Thang thì ưu hạn là buồn phiền về hạn hán, toàn là hạn bà chằn không à. Như năm nay là hạn mất nước hết, không tu binh, không chạy được, cúp điện tùm lum, buồn là bị hạn hán. Như vậy làm việc hồi thời ông vua Thang ở bên Trung Quốc á, còn làm ruộng chứ, làm ruộng hồi thời ông vua Võ á, thì ưu thủy là đại hồng thủy, nước ngập lên hết, ngập lúa, ngập thóc hết, không có gì ăn hết, buồn luôn. Vậy mấy cái năm trước ngập lụt á, là các cơn bão ta ở miền Trung có thấy không? Như vậy là cũng buồn luôn. Nhưng mà ta dạy rằng canh tâm điền thì thủy hạn hà u, làm ruộng trên cái mảnh đất tâm của mình. Nếu tâm của chúng ta từ bi, biết thương yêu người ta, mình đi bố thí được phước. Tâm chúng ta là thương yêu, không sát sanh hại vật, được phước. Tâm của chúng ta sửa cho trong sạch, được công đức. Như vậy đó là làm ruộng trên mảnh đất của tâm mình á, thì không sợ hạn mà cũng không sợ là đại hồng thủy luôn. Mà vậy sao chúng ta không làm, mà ta chọn những cái phương pháp kia? Vậy thì canh tâm điền tức là sửa cái tâm mình cho trong sạch, cho hoàn thiện, và lấy tâm từ bi để trải khắp yêu thương đến muôn loài vạn vật. Và cái câu thứ hai là đọc binh thư cụ chiến, đọc luật thư cụ hình. Đọc binh thư là sách dạy binh thư á, các con á, có biết á, là trong cái chuyện cô gái Đồ Long không? À, trong cái Đồ Long Đao á, có cuốn binh thư đồ trận. Các con có biết á, là chuyện Bàn Quyên Tôn Tẩn không? Tôn Tẩn viết ra cái cuốn á, thì gọi là cuốn binh pháp Tôn Tẩn, có 36 kế đó. Mà kế cuối cùng là kế dĩ đào di thượng á, chạy là thượng sách đó. Phải không? Như vậy thì đó là sách binh thư. Mà sách binh thư là dạy đánh nhau. Đánh nhau thì đổ máu thì tan thương. Chiến tranh đâu phải trò đùa phải không? Như vậy thì đau khổ quá. Còn đọc luật thư á, là đọc bộ luật hành sự, bộ luật dân sự á. Hồi xưa mình có bộ luật nổi tiếng nhất là luật Hồng Đức á. Như vậy á, thì trong đó phạt, nói dối, bị sao đó, ăn cắp, bị chặt tay, cái gì đó. Đọc sách luật á, toàn là thấy phạt không, mà phạt ta phải đau khổ không? Như vậy á, thì đọc sách binh thư cũng khổ, đọc sách luật cũng khổ luôn. Như vậy á, thì đọc Phật thư thì chiến hình vô cụ. Đọc sách vào Phật không có chiến tranh mà cũng không có hình phạt. Như vậy không có chiến tranh, không có hình phạt là an vui không? An vui. Vậy sách nhà Phật á, là gồm kinh, gồm luật, gồm những cái loại sách viết về đạo đức, sách về cách nếp sống ở đời. Tại sao chúng ta lại không đọc? Có một cái em đang ngồi ở đây nè, là em này là bị được cha mẹ rất là đau khổ với em này. Tại vì em này học đại học năm nhất hay gì rồi, nhưng mà mê đọc truyện tranh á. Đọc từ đầu tới cuối, có truyện tranh nào ra đọc, đọc bỏ học luôn. Bây giờ không đủ điểm, bây giờ người ta đuổi luôn, là làm cho gia đình rất là đau khổ. Như vậy thì cái gì thái quá thì không được, phải không? Nên mình đọc cái gì á, một cách giải trí thôi. Còn đọc Phật thư thì đọc nhiều đi, đừng biết để có trí tuệ mà mình sửa tâm của mình. Còn tất cả các khác á, mình cứ đọc nhưng mà mang chất giải trí mà thôi. Thì lúc đó các con được hai cái điều là quy y Tam Bảo, và các con có một tấm lòng này để thọ trì tam quy ngũ giới, và biết giới hạn chừng mực những cái giải trí của mình. Đừng chơi game online từ sáng đến 8 giờ tối, đứng lên xỉu chết luôn ở Trung Quốc. Đừng làm như thế, phải không? Đừng có chích ma túy rồi bị lây bệnh sida, tới 17, 18 tuổi chết, bỏ cha, bỏ mẹ, khóc miếu máu. Như vậy á, thì cũng không được. Nên các con bây giờ đọc sách nhà Phật, các sách khác thì chúng ta đọc sách chuyên môn thôi. Còn cái gì mà thuộc về không phải lĩnh vực của ta đó, đọc giải trí mà thôi. Như vậy thì xin chúc các con hiểu được câu hỏi này, mà về nghiên cứu mình đi như thế nào, được vừa có trí tuệ, vừa có lòng yêu thương. Nhà Phật gọi là từ bi và trí tuệ. Và đây là câu hỏi cuối cùng của chương trình. Thưa cô Bích Hồng, thì để khép lại chương trình tọa đàm chiều hôm nay, xin cô có đôi lời nhắn nhủ đến các bạn trẻ của chúng ta về tầm quan trọng của việc chuẩn bị hành trang vào đời của bản thân mình, cho các bạn trẻ biết. Xin cô chia sẻ. A Di Đà Phật. Cô sẽ thay những cái lời nhắn nhủ bình thường bằng cách là kể cho các bạn nghe một câu chuyện để kết thúc. Câu chuyện nói về một cái lỗ hổng. Có lúc các bạn vào trong cái giảng đường này, các bạn có để ý đến những cái lỗ hổng không? Chắc mình chẳng để ý đâu ha. Một cái lỗ hổng có gì đâu mà để cho mình quan tâm. Vì vậy mà thông thường á, lỗ hổng ít được mọi người đề cao. Lỗ hổng buồn lắm. Lỗ hổng cũng muốn là có một cơ hội nào đó để mà khẳng định cái giá trị của mình. Và một hôm lỗ hổng đi dạo chơi để tìm cơ hội, bỗng dưng nhìn thấy có một cái quả bong bóng của ai đó bay lơ lửng một mình. Lỗ không thấy bong bóng lẻ loi như vậy, nghĩ rằng là bong bóng nó buồn, thành ra thôi mình chạy tới mình chơi với cái bong bóng đi, như vậy cũng có ích rồi. Thế là lỗ hổng chạy vào với cái bong bóng. Các bạn có đoán được là bong bóng có vui mừng không? À vâng, rõ ràng, tại vì bong bóng đang căng tròn như vậy, phải không à? Bỗng dưng xuất hiện cái lỗ hổng là nó xì hết hơi ra, bong bóng nhăn nhúm lại. Bong bóng xua đuổi lỗ hổng và nói làm ơn đi chỗ khác chơi. À, bị xua đuổi như vậy, lỗ hổng rất là buồn. Lỗ hổng lại tiếp tục đi tìm một cơ hội khác. Và bây giờ nhìn thấy có một cái gì ạ? Một cái chiếc vớ. Một chiếc vớ của ai đó bỏ lăn lóc ở góc phòng. Và nghĩ rằng vớ phải có một đôi, mà bây giờ có một chiếc vậy đương nhiên là nó phải lẻ loi rồi. Và do đó mà lỗ hổng nghĩ là chạy tới chơi với cái vớ đó. Các bạn đoán xem vớ có chịu không? Vớ cũng nói rằng hay, tôi đang làm cái vớ vẹn nguyên, bỗng dưng bạn đến như vậy, bạn biến tôi thành một cái vớ rách, người ta giúp tôi vô thì sụt rác thì có. Thế là lại bị xua đuổi, lỗ hổng lại đi tìm. Và bây giờ thấy có một căn nhà đang đóng kín cửa, lỗ hổng chen vào cái cánh cửa. Cánh cửa lập tức dãy nảy lên. Hay, cái cửa của tôi đang kín đáo, tự nhiên giờ có cái lỗ hổng trộm nó thò tay vô rồi làm sao? Thì lại phải đi thôi. Bây giờ lỗ hổng đi đâu, mỏi mệt quá, leo đại lên mái nhà nghỉ mệt. Mái nhà có chịu không? Mái nhà nói, cái mái của tôi che nắng che mưa, bây giờ có cái lỗ hổng là nó dột rồi làm sao? Rồi chẳng biết làm sao cả, nhìn lên trên thấy có một cái ống khói. Lỗ hổng chen đại vào cái ống khói, đang sợ cái ống khói nó đuổi mình. Thì bất ngờ từ đó một cái làn khói mờ mịt từ trong ngôi nhà đó thoát ra. Thấy như vậy, ống khói ôm chầm lấy cái lỗ hổng và nói, này, bữa giờ ông đi đâu vậy? Ông đi đâu mà ông để người ta nói tôi là cái đồ ống khói vô tích sự? Một cái ống khói mà không có cái lỗ hổng thì còn chi là cái ống khói nữa. Từ nay ông đừng có đi đâu nữa nghe. Đó, câu chuyện cô kể như vậy đó. Không biết có bạn nào hiểu được cái lời nhắn nhủ của cô qua câu chuyện này không ạ? Cô muốn nói gì qua câu chuyện này? Tất nhiên nếu mà có... đây hay quá kìa, các bạn giơ tay kìa. Các bạn có thể chạy lên trên này một chút được không? Ban tổ chức xin cho ngay một cái micro để các bạn nói lời kết luận thay cho diễn giả đi ạ. Cô là xung quanh có những điều xung quanh nhỏ nhoi mà ta không để ý đến, mà đi tìm kiếm những cái xa xôi để rồi bỏ mất những cơ hội của mình. Thôi cô em xin hết rồi. Hay quá đúng không ạ? Vâng, bạn đã tìm ra được một cái ý rất là hay. Không biết có bạn nào lại có ý kiến khác nữa không ạ? Từ câu chuyện này chúng ta có những cái nhắn nhủ khác nữa phải không ạ? Có một bạn đang chạy lên nè. Dạ, xin mời tiếp theo câu thứ hai. Dạ thưa cô, theo con thì có ý nghĩa khác rằng là qua câu chuyện trên khẳng định một điều rằng mỗi người đều có giá trị riêng của mình. Có thể chúng ta không làm được điều này, nhưng đối với một điều nào đó chúng ta lại mang một giá trị rất là lớn. Để khẳng định rằng ai, dù là một con người bé nhỏ nhất, dù là không có khả năng đi nữa, nhưng chắc chắn rằng ở một lúc nào đó chúng ta sẽ khẳng định khả năng của mình. Và thể hiện được rằng chúng ta sinh ra trên cuộc đời này đều có ý nghĩa riêng của tạo hóa. Ôi hay quá, vâng, cảm ơn. Cô thật là vui là bởi vì các bạn đã hiểu được lòng cô rồi. Khi mà cô kể câu chuyện này với các bạn, cô đã kể cho một cái lớp toàn là học trò tiểu học nghe thôi. Thì các em trả lời như vậy nè: thưa cô, vật nào cũng có ích hết, mình đừng có coi thường. Một bạn khác trả lời: thưa cô, mà người nào cũng hay hết, mình đừng có khi dễ. Và một em thứ ba thì nói rằng: thưa cô, chúng ta sẽ hay nếu như chúng ta làm đúng chuyện của mình. Vâng, cô muốn gửi lại các bạn ý nghĩa câu chuyện là như vậy. Cảm ơn các bạn. Vâng, vừa qua chúng ta đã trải qua hơn một tiếng đồng hồ trong cái buổi tọa đàm chiều hôm nay, hành trang cuộc đời. Thật là bổ ích cho tất cả chúng ta, nhất là câu chuyện cái lỗ hổng vừa qua của cô Bích Hồng đã cho chúng ta một bài học rất là giá trị. Xin và tiếp theo chương trình thì xin mời hai vị khách mời chị hôm nay ra phía trước để nhận quà hoa từ ban tổ chức. Ân tình thiết tha